Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1693, nghịch ta người vong. Ta khẩn trương đã không có khí lực cùng Bạch Hổ trưởng lão ngôn ngữ. Cầm kiếm hồn tay tại phát run, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, thậm chí còn tại hô hô thở hào hền. Nguyên bản vận dụng đan điền khí hải phong ấn kia ba cỗ lực lượng cường đại, dẫn đến ta trên dưới quanh người màu đen sát khí tràn ngập. Đây là đại lượng năng lượng bàng bạc tại thân thể không chịu nổi tình huống dưới mới thả ra. Nhưng là lúc này, tại ta cùng Bạch Hổ trưởng lão cường độ cao qua này mấy chục chiêu sau, đã toàn bộ đều thu liễm trở về. Đây là linh lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng nguyên nhân. Cũng may, có kia ba cỗ lực lượng cường đại chèo chống, không ngừng theo đan điền khí hải bên trong phóng xuất ra, bổ sung ta linh lực thâm hụt, ngắn ngủi trong nháy mắt, trên người của ta liền lần nữa bắt đầu tràn ngập ra màu đen sát khí ra tới. Thừa dịp này nháy mắt thở dốc, ta âm thầm thôi động đan điền khí hải, làm này điên cuồng xoay tròn, tranh thủ đem kia ba cỗ lực lượng thả ra mau một chút, càng nhanh một ít, tốt nhất tất cả đều có thể phóng xuất ra mới tốt. Đoán chừng liền xem như vậy, ta cũng không có quá nhiều lực lượng có thể chiến thắng Bạch Hổ trưởng lão. Bạch Hổ trưởng lão âm u cười một tiếng, thấy ta khẩn trương không nói nổi một lời nào, liền lè lưỡi liếm môi một cái, lại nói: "Ngươi tiểu tử này hiện tại đã có thành tựu, chẳng trách tả hộ pháp nhất định phải chúng ta chơi chết ngươi. Để ngươi tại trong trứng nước vẫn lạc, đợi một thời gian, tất nhiên trở thành ta nhất quan đạo trong lòng họa lớn. Cũng được, nếu như lão phu tại trong vòng trăm chiêu còn không giết được ngươi lời nói, vậy lão phu này Bạch Hổ trưởng lão vị trí cũng không cần lại làm." Dứt lời, Bạch Hổ trưởng lão lại muốn ra tay, ta lui về sau một bước, vội nói: "Chờ một chút, còn có cái gì dễ nói?" Bạch Hổ trưởng lão thật liền dừng lại bước chân, tò mò hỏi: "Thừa dịp lúc này nói nhảm công phu, ta lặng lẽ xúc tích lực lượng, thuận tiện hỏi ra trong lòng một ít nghi vấn. Bạch Hổ trưởng lão, dù sao hôm nay ta cũng có thể là không cách nào rời đi. Tại trước khi chết có hai vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có chịu hay không trả lời, liền xem như vãn bối một cái khẩn cầu, nói nghe một chút, có thể nói tự nhiên cho ngươi nói, không thể nói nửa chữ đều không được." Bạch Hổ trưởng lão quả quyết nói: "Tốt a, ta muốn biết lần này Lý Siêu bị người âm thầm chơi chết sự tình, có phải hay không các ngươi nhất quan đạo ở sau lưng giở trò?" "Hắc hắc, cái này ngươi xuống hỏi Diêm Vương ra đi." "Không thể nói." Bạch Hổ trưởng lão lành lạnh cười một tiếng. "Kia vấn đề thứ hai, trong miệng ngươi nói cái kia tả hộ pháp là ai? Tại sao phải giết ta?" Ta lại nói: "Cái này có thể nói cho ngươi. Cái kia tả hộ pháp họ Hoàng, là cái sống chừng 200 tuổi lão quái vật. Chỉ tiếc lão phu cũng chưa từng gặp qua hắn chân chính diện mục. Về phần hắn tại sao phải giết ngươi, có thể là với các ngươi Ngô gia có thù đi." Dừng một chút, Bạch Hổ trưởng lão lại nói: "Tốt, vấn đề của ngươi hỏi xong, chịu chết đi." Không đợi ta kịp phản ứng, kia Bạch Hổ trưởng lão lần nữa múa dậy hắn vậy đem kinh khủng trảm mã đao, liền hướng phía ta nhanh chóng vung mạnh đi qua, mà ta thì theo bản năng lui về phía sau mấy bước, kích phát ra thảo mộc tinh hoa chi lực, phối hợp với ngự mộc thanh cương pháp, nhiên bốn phía cây cối cỏ hoang tất cả đều múa lên, hướng phía Bạch Hổ trưởng lão quấn quanh mà đi. Bạch Hổ trưởng lão này khẽ động thân, liền cảm giác ra bốn phía dị thường. Đầu tiên là dưới chân nhanh chóng sinh trưởng ra dây leo, một chút dây dưa kéo lại cổ chân của hắn, liền đại thụ cũng giống là sống đến đây bình thường. Kia to lớn thân cây múa lên, trực tiếp liền hướng phía Bạch Hổ trưởng lão quét ngang tới. Một chiêu này vừa thi triển ra, ngược lại để kia Bạch Hổ trưởng lão có chút trở tay không kịp. Không nghĩ tới ta còn có một chiêu như vậy. Biết ta hiểu này ngự mộc thanh cương pháp người cũng không nhiều. Này Bạch Hổ trưởng lão liền lại càng không biết tình. Bất quá thân là như vậy cao thủ. Tính cảnh giác vẫn là kỳ cao. Tại cảm nhận được những cái kia múa dây leo cùng cây cối sau. Bạch Hổ trưởng lão thân hình dừng lại. Trực tiếp đem trong tay đao hướng phía né người sang một bên văng ra ngoài. Ta liền nhìn thấy hắn cây đao kia nổi lên một tia tinh mang. Sát mặt đất quét ngang mà qua. Đem những cái kia múa dây leo cùng đại thụ trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Ầm vang ngã xuống đất. Bất quá như vậy cũng chỉ có thể là đưa đến nhất thời tác dụng. Tại thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương pháp song trọng tác dụng phía dưới. Những cái kia bị chém đứt dây leo tựa như là cắt mất rau hẹ đồng dạng. Ngay sau đó lại nhanh chóng mọc ra một đám. Tiếp tục hướng phía Bạch Hổ trưởng lão quấn quanh mà đi. Bất quá những cái kia chặt đứt đại thụ khẳng định là không thể nào khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhìn thấy những này dây leo như thế khó chơi. Bạch Hổ trưởng lão cũng liền mặc kệ. Trực tiếp xách theo chảm mã đao hướng phía ta đánh tới. Những cái kia dây leo mặc dù có thể không ngừng cuốn lấy Bạch Hổ trưởng lão cổ chân. Nhưng là Bạch Hổ trưởng lão lực đạo sao mà dữ dội. Mặc dù có thể đưa đến chặn đường một ít tác dụng. Bất quá nhìn qua tác dụng cũng không phải là rất lớn. Bị hắn thế như bôn lôi lôi kéo phía dưới. Những cái kia không ngừng quấn chặt lấy thân thể của hắn dây leo trực tiếp liền bị lôi kéo chặt đứt. Một khắc này, ta thật cảm giác hắn như là một cái mãnh hổ xuống núi hướng phía ta đánh tới. Bị những này cỏ cây dây leo ngăn trở Bạch Hổ trưởng lão đồng thời. Ta quanh thân tràn ngập ra hắc khí lần nữa tăng vọt. Kia ba cỗ đan điền khí hải phong ấn lực lượng cường đại đồng thời tràn vào đến trong cơ thể của ta. Ngang ngược sát phạt cảm xúc một lần nữa lây nhiễm ta. Lần này, toàn thân cơ bắp vậy mà lần nữa có một loại bị xé nứt đau đớn. Trong đầu lần nữa lăn lộn dậy sông vong xuyên bên trong kia vô số oan hồn lệ quỷ gào thét hò hét. A, ta ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Trong tay kiếm hồn lần nữa giơ lên cao cao. Tử sắc quang mang lưu chuyển trong lúc đó. Vô cùng sống động phù văn lần nữa hợp thành một đầu màu tím vờn quanh long hình dạng tại trên thân. Kiếm vô cùng sống động. Ta có thể cảm nhận được kiếm hồn bên trong phong ấn con rồng kia hồn áp lực cùng phẫn nộ. Du vân kinh long, thiên địa biến sắc, một tiếng thê lương tiếng long ngâm sông thẳng tới chân trời. Huyền thiên kiếm quyết kiếm thứ 6 thức, ta nắm giữ lợi hại nhất một đạo kiếm quyết. Tại thời khắc này, bị ta cho phát huy ra nó phải có lực đạo. Trên đỉnh đầu, tiếng sấm ù ù, mây đen bốn hợp. Trên mặt đất, địa sát chi lực bị kiếm hồn dẫn ra. Bốn phương tám hướng gió nổi mây phun. Trường kiếm chỉ hướng không trung, rơi xuống đất thời điểm. Trên mặt đất lập tức bị một đạo tung hoành vô song kiếm khí vạch ra đến một đạo như trường long khe. Rãnh, lăn lộn, xen lẫn đá vụn then hợp thành một đầu cự long. Ầm vang hướng phía Bạch Hổ trưởng lão nghiền ép mà đi. Lần này, ta cuối cùng từ Bạch Hổ trưởng lão ánh mắt bên trong nhìn ra một loại không giống nhau vẻ mặt. Đó là một loại lo sợ không yên cùng sợ hãi. Không nghĩ tới đi, ta như vậy một cái bị này coi là tôm cá nhãi nhép nhân vật. Cũng có thể thi triển ra kinh khủng như vậy thuật pháp ra tới. Bất quá Bạch Hổ trưởng lão tại ngắn ngủi sợ hãi sau. Vẫn là vững vàng đứng ở nơi đó. Hắn bóp mấy cái phức tạp thủ quyết, trong miệng đột nhiên uống thì thầm, uy nghiêm đại đạo, nhật nguyệt vô quang, hổ nuốt ngũ nhạc, khoảnh phá vỡ tứ phương, bạch hổ treo trượng, nghịch ta người vong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,